Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Gia Hổ. Trung, trời cao mây nhạt, gió mát tự đến, Triệu Phất Y cười không nói, thản nhiên đứng ở trong viện, trong tay cầm một khối hắc thiết lệnh bài, có chút hăng hái mà nhìn xem Phó Hữu Đức. Phó Hữu Đức không nói lời nào, quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, cái trán hung hăng cúi tại gạch xanh lên, phát ra bành bành thanh âm. Trong nháy mắt, da chóc thịt bong, máu tươi thuận thái dương chảy xuống. Đại ca, ngươi đây là? Lôi Báo giật nảy cả mình, ném trong tay thiết thương, níu lại Phó Hữu Đức cánh tay, muốn đem hắn kéo lên. Hắn mặc dù không biết Triệu Phất Y lệnh bài trong tay, nhưng ở trên giang hồ pha trộn hồi lâu, làm lại là hắc đạo mua bán, cũng không phải là người ngu. Nhìn thấy Phó Hữu Đức bộ này diễn xuất, liền biết người trước mắt này không thể trêu vào. Vì vậy, hắn chỉ đi kéo Phó Hữu Đức, cũng không dám hỏi nhiều Triệu Phất Y một câu. Các ngươi còn không quỳ xuống? Phó Hữu Đức quát lớn, đầu hắn cũng không nhấc, quỳ trên mặt đất không chịu. Lời còn chưa dứt, những người khác cùng một chỗ ném đi binh khí trong tay, rầm rầm quỳ một chỗ. Vô luận là Lôi Báo, Hồ Sương, vẫn là mấy cái không biết tên tay chân, một cái nói nhảm cũng không có. Phó Hữu Đức, người lão đại này làm không tệ a. Kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, đại nhân chê cười. Phó Hữu Đức sợ hãi nói, ngươi biết cái đồ chơi này? Triệu Phất Y lắc lắc lệnh bài trong tay, tiểu nhân thời gian trước đi giang hồ, may mắn gặp một lần. Phó Hữu Đức vội vàng nói, nhận biết liền tốt. Triệu Phất Y cười cười, tiếp lấy nói ra, tất nhiên nhận biết, liền đi đem Tề Vũ Thần gọi tới, nhìn xem hôm nay việc này làm sao kết. Đúng, đại nhân. Phó Hữu Đức không chút do dự đáp ứng. Tốt, các người đều đứng lên đi. Nên gọi người đi gọi người. Nên phục vụ hầu hạ. Triệu Phất Y cười nói, tuân mệnh. Phó Hữu Đức liền vội vàng đứng lên, kêu gọi những người khác cũng đều đứng lên, nghiêm nghị quát, ta hiện tại đi mời Tề hội trưởng. Các người cẩn thận hầu hạ Huyền Cơ Đài, Chu đại nhân. Nếu có nửa điểm sai lầm, đại nhân không trách tội các ngươi, ta cũng muốn đầu của các ngươi. Huyền Cơ Đài, ba chữ ra khỏi miệng, Hồ Sương ngoan như bỏ qua, trên mặt lộ ra mê hoặc vẻ, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Lôi Báo trên mặt lập tức trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngồi dưới đất, sắc mặt sợ hãi, hàm răng run rẩy, phát ra lạc lạc thanh âm. Triệu Phất Y đem Phó Hữu Đức cùng Lôi Báo biểu hiện nhìn ở trong mắt. Đối Huyền Cơ Đài ba chữ này phân lượng, có cái càng sâu một tầng nhận biết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Huyền Cơ Đài đã bá đạo như vậy, có thể hù chết Diêm Sâm Thái Bình Đạo, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Bởi vậy suy đoán, giết chết Triệu khách người, lại để cho hắn không dám tiết lộ tin tức địch nhân, càng là đáng sợ tới cực điểm. Phó Hữu Đức vội vàng rời đi, còn lại Lôi Báo, Hồ Sương bọn người từng cái cúi đầu cẩn thận hầu hạ, liền không dám thở mạnh. Triệu Phất Y cũng không nhiều sự tình, tùy tiện tại phòng khách tìm chỗ ngồi xuống, trừ nhường Hồ Sương tiếp lấy đánh đàn bên ngoài, đem những người khác tất cả đều đuổi đi ra, bớt giữ lại chướng mắt. Cùng với du dương tiếng đàn, Triệu Phất Y híp mắt, nghiêng nghiêng tựa ở trên ghế bành. Phía ngoài Lôi Báo bọn người liền không dám thở mạnh, tất cả đều ngừng thở, đứng ở trong sân. Trong lúc nhất thời, cả tòa phủ đệ bầu không khí trở nên quỷ dị. Quang Đức phường mặc dù phồn hoa, diện tích lại không tính lớn, dài rộng bất quá 10 dặm, Phó Hữu Đức đi phải nhanh, trở về càng nhanh, thời gian không lâu, liền gặp hắn một đường chạy chậm, vội vã từ cửa sau gấp trở về. Sau lưng hắn đi theo 5-6 người, trong đó đi tải ở giữa nhất chính là một cái khí độ uy nghiêm trung niên nhân. Người này sắc mặt trầm ổn, long hành hổ bộ, sợi râu, búi tóc đều quản lý nhẹ nhàng thoải mái, ăn mặc một thân màu xanh ngọc áo lụa, cắt may cực kỳ vừa người, hiển nhiên là cao minh nhất may vá sư phụ chế. Trên tay mang theo một cái phỉ thúy chiếc nhẫn, lục doanh doanh lóa mắt, tùy tiện đều có thể bán cái 5-3 ngàn lượng bạc. Nhìn không giống người giang hồ, cũng là thế gia bên trong người. Vị này là Chu tiên sinh đi, kẻ hèn mọn này, thiết thương bạch mã, tề vũ thần. Gặp qua tiên sinh, trung niên nhân này xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y, mấy bước đi vào phòng khách. Chắp tay một cái nói, người này chính là thiết thương hội dài tề vũ thần. Tề hội trưởng, Triệu Phất Y mở to mắt, nhìn hắn một chút, có chút gật gật đầu, nhưng không có đứng dậy. Tề vũ thần trên mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng, lại chịu đựng không có phát tác, vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Tại Triệu Phất Y đối diện, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói. Nghe nói Chu tiên sinh là từ huyền cơ đài tới. Tề hội trưởng không tin phải không? Triệu Phất Y giơ tay lên, lắc lắc trong tay hắc thiết lệnh bài. Tề vũ thần thấy rõ lệnh bài, sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, lập tức xoay người một cái, trở tay một bàn tay, hung hăng phiến tại phó hữu đức trên mặt. Ba, một tát này lực đạo 10 phần. Vậy mà miễn cưỡng đem phó hữu đức vỗ bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Chờ hắn lại lúc rơi xuống đất, toàn bộ nửa phải khuôn mặt đã sưng lên đến, máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, liền răng hàm đều phun ra 3-4 viên. Tề mỗ ngự hạ không nghiêm, lại mang ra bực này không có mắt ngu xuẩn, chọc tới Chu đại nhân trên đầu, còn xin đại nhân thứ tội. Tề vũ thần cung kính thanh âm, trong nháy mắt, hắn đối Triệu Phất Y xưng hô, đã từ Chu tiên sinh, biến thành Chu đại nhân. Tề vũ thần có thể tại Trường An nội địa làm nhất bang chi chủ. Kiến thức, cách cục, bản sự đều là nhân tuyển tốt nhất, đối huyền cơ đài chân thực khuôn mặt, cũng có chút hiểu, biết rõ huyền cơ đài luôn luôn không nhúng tay vào triều chính. Càng sẽ không quản loại này trộm đạo chuyện giang hồ. Vì vậy, vừa rồi nghe được Phó Hữu Đức bẩm báo lúc, còn tưởng rằng là có người giả danh lừa bịp, chỉ vì ôm không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tâm tư, mới chạy đến nhìn một cái. Không nghĩ tới, hắn đến về sau, lại phát hiện Triệu Phất Y lệnh bài trong tay là thật. Lúc này mới đột nhiên biến sắc, lập tức xuất thủ trừng phạt Phó Hữu Đức. Tại huyền cơ đài loại này quái vật khổng lồ trước mặt, cái gọi là thiết thương hội chỉ là một chuyện cười. Nếu như có thể để cho huyền cơ đài người cao hứng, coi như lập tức giết Phó Hữu Đức, hắn cũng sẽ không nương tay. Dù sao Phó Hữu Đức, Lôi Báo, Hồ Xương ba huynh muội chỉ là dưới tay hắn một đầu vơ vét của cải tuyến, gãy cũng liền gãy, tiền thứ này cho dù tốt cũng không có mệnh trọng yếu. Phó Hữu Đức chịu một tát này nhưng cũng không dám phản kháng, lại không dám kêu đau, chỉ là xa xa đứng ở một bên. Hồ Xương thấy cảnh này, sắc mặt bị hù trắng bệch, hai tay run rẩy, liền đàn cũng đạn không đi xuống. Tề hội trưởng quá khách khí, đều là ngươi nhà mình huynh đệ, làm gì hạ nặng như vậy tay. Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng, tề mỗ hổ thẹn, còn xin Chu đại nhân dơ cao đánh khẽ. Chẳng những tề mỗ nguyện bồi thường hết thảy tổn thất, phía dưới huynh đệ cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ngoài ra, liền xem như Trái Long Vũ Vệ 3 vị thống lĩnh, cũng sẽ cảm niệm đại nhân ân điển. Tề vũ thần biết rõ huyền cơ đài lợi hại, sợ Triệu Phất Y nổi lên trừng phạt Phó Hữu Đức về sau, lập tức điểm ra thiết thương hội bối cảnh. Thiết thương hội có thể ở kinh thành cắm rễ, tự nhiên sẽ không có chút nào bối cảnh. Tề Vũ thần bạc cũng không phải cho chính hắn kiếm. Trong lời nói lộ ra, Thiết Thương hội bối cảnh chính là Trường An 6 vệ 1 trong Trái Long Vũ vệ. Trường An thân là Đại Ngụy 2 đều một trong, hộ vệ tự nhiên cực nghiêm. Tổng cộng có 6 vệ quân đội ở đây đóng giữ, theo thứ tự là Chi Phối Vũ Lâm vệ, Chi Phối Long Vũ vệ cùng Trái Phải Thần Võ vệ. Cái này 6 vệ quân đội đều là Đại Ngụy Vương triều nhất đẳng tinh binh. Thiết Thương hội có thể có Trái Long Vũ vệ chỗ dựa, khó trách có thể chiếm cứ Quang Đức phường loại này nơi tốt. Sảng khoái, Chu Mỗ vừa vặn có chuyện muốn phiền phức Tề hội trưởng. Triệu Phất Y đột nhiên cười nói, hắn mới tới kinh thành, cũng không biết rõ Trái Long Vũ vệ lai lịch, vô cùng có thể để cho Tề Vũ thần xem như cây cỏ cứu mạng. Chắc hẳn cũng là một phương thế lực, liền thuận thế liền sườn núi xuống lừa. Bớt một lúc sau, lộ ra sơ hở đến, đa tạ Chu đại nhân thành toàn. Tề Vũ thần vội vàng nói, Huyền Cơ đài không ai dám trêu chọc, nếu như đi Long Vũ vệ thống lĩnh biết rõ hắn chọc Huyền Cơ đài người, có chịu hay không vì hắn ra mặt, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Bởi vậy, hắn không sợ Triệu Phất Y đưa ra yêu cầu, liền sợ Triệu Phất Y không đề cập tới yêu cầu. Phủ đệ bên ngoài, Trương Duệ ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Khoảng cách Triệu Phất Y đi vào đã không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, còn không thấy hắn đi ra. Thường ngày cũng ở bên trong ngốc lâu như vậy sao? Không sai biệt lắm, lần trước người kia cũng chính là hơn nửa canh giờ bị ném ra. Dẫn đường hỏa kế nói, không sai biệt lắm, ta cũng nên đi vào cứu người. Ngươi đi trước đi, không nên bị Tề Vũ thần người nhìn thấy. Trương Duệ từ tốn nói, được, hỏa kế nói xong, xoay người rời đi. Hắn đã không dám không nghe Trương Duệ, cũng không thể trêu vào Thiết Thương hội người, có thể nhanh chóng bước ra, kia là không thể tốt hơn sự tình. Đợi đến hỏa kế đi xa, Trương Duệ mấy bước đi vào trước cửa phủ đệ, cũng không gọi môn. Phi thân nhảy lên, phóng qua tường viện, rơi vào trong phủ đệ. Tiền viện một mảnh yên tĩnh, không có nửa cái bóng người. Chỉ có nghiêng tai lắng nghe, mới có thể nghe được thanh âm rất nhỏ. Phủ đệ chỗ sâu truyền đến, cẩn thận phân biệt, tựa như là có người tại bị đánh. Trương Duệ có chút cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy đi vào, dòng dã quần áo trên người. Lúc này mới ngẩng đầu mà bước hướng hậu viện đi đến. Muốn nhìn một cái Triệu Phất Y bị đánh thành cái dạng gì. Mấy phút sau, đi vào hậu viện, Trương Duệ không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Triệu Phất Y ngồi tại phòng khách, đang cùng một người nói chuyện phiếm. Một bên còn có tuổi trẻ nữ tử đánh đàn trợ hứng. Ngay tại phòng khách bên ngoài, vừa rồi dẫn đi Triệu Phất Y lão trướng phòng, còn có một cái thô hào đại hán, chính quỳ trên mặt đất bị người quất. Hắn mới vừa ở bên ngoài nghe được có người bị đánh thanh âm. Chính là hai người này bị đánh thanh âm. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là ta uống say? Thế nhưng là ta không uống rượu à? Trương Duệ trong đầu một trận mê loạn, cơ hồ hoài nghi mình nhìn thấy chính là ảo giác. Ai? Đây không phải Trương huynh à? Làm sao tại cái này gặp phải? Ngay tại hắn ngây người công phu, trong khách sảnh đã có người nhìn thấy hắn, xa xa kêu một tiếng. Trương Duệ ngẩng đầu lên, gọi hắn chính là Triệu Phất Y, nhất thời không biết giải thích như thế nào, bất đắc dĩ đáp, ta muốn nói là đi nhầm cửa, không biết ngươi tin hay không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.